Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1422, viếng thăm võ vương phủ. Có thể chuyện kế tiếp, để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, chỉ gặp nhóm lớn dị chủng, toàn bộ quỳ một chân, cái này dị chủng bầy đầu lĩnh, cũng chính là lão đại. Một đầu cấp 5 dị chủng quỳ một chân Hạ Vũ trước mặt, cung kính nói, thuộc hạ vậy sóng, gặp qua Trọng Đồng Vương. Ừ, đứng lên đi, phía sau mấy tiểu tử kia và ta từng có sự giao hảo, đợi hồi thả bọn họ đi qua. Hạ Vũ dừng dưng mở miệng, vị này cấp 5 dị chủng vậy sóng, nào dám cự tuyệt, người khác không biết, hắn nhưng mà hết sức rõ ràng. Ở trước đây không lâu thần thánh trong nghi thức mặt, hắn chính mắt nơi gặp, vị này vương khác họ cùng thái nhất hoàng giả, ngồi ở đồng vị, còn có đáng sợ kia Triệu Xích Diễm quân, rung động thật sâu hắn tâm linh. Vì thế, vậy sóng cung kính nói, vương tôn người, thuộc hạ nhất định hộ vệ bọn họ chu toàn, ừ. Võ vương phủ cách nơi này rất xa sao? Hạ Vũ đột nhiên hỏi một chút, vậy sóng liền vội vàng nói, không xa, hướng đông nam 1000 cây số chỗ, ừ, đa tạ. Hạ Vũ nói xong, mang Bạch Tinh bọn họ, quả quyết rời đi. Cái này làm cho vậy sóng thần tình kích động, mới vừa rồi vị này Xích Diễm quân chủ, lại có thể hướng hắn nói cảm ơn, cái này đủ để làm hắn hưng phấn đã mấy ngày không ngủ yên giấc. Nhưng mà bên kia Khương Nhất Sơn các người, nhưng là trợn mắt hốc mồm, không thể nào tin nổi sự thật trước mắt, bởi vì đám này tàn bạo dị chủng lại có thể hướng mới vừa rồi tên kia, và bọn họ nói chuyện tóc bạch kim thanh niên, quỳ lại làm lễ, đây quả thực không tưởng tượng nổi à. Chẳng lẽ vị này tóc bạch kim thanh niên là dị tộc bên kia hoàng tộc người sao? Nghĩ tới đây, Khương Nhất Sơn các người lập tức phủ nhận, bọn họ cảm giác được Hạ Vũ trên người võ tu hơi thở. Rõ ràng và bọn họ như nhau, nhưng mà như vậy, tàn bạo dị tộc làm sao hướng chúng, quỳ xuống thi lễ, Khương Nhất Sơn không rõ ràng, có thể vậy sóng đã sớm phát hiện bọn họ. Thẳng đi tới, ngưng tiếng nói, chư vị, vương tôn đã phân phó, không được làm khó các ngươi. Xin mời, hắn là ai? Khương Nhất Sơn gặp bị phát hiện, trong lòng khiếp sợ hơn, gặp dị tộc bên này không có vọng động, lúc này hỏi, vậy sóng khẽ nhíu mày, sau đó nói, nếu vương tôn không có nói cho các ngươi liên quan tới hắn thân phận, ta tự nhiên không dám nhiều lời, các ngươi đi hỏi vương tôn đi. Mời, vậy sóng vẫy tay, để cho chung quanh dị chủng toàn bộ nhường đường, để cho Khương Nhất Sơn bọn họ quá khứ. Khương Nhất Sơn bọn họ lấy can đảm, nhanh chóng xuyên qua dị tộc phong tỏa con đường. Xa xa thấy Hạ Vũ, Khương Nhất Sơn cúi mắt kiêng kỵ nói, vương tôn, chẳng lẽ người này là dị tộc bên kia một vị vương? Không được, rất có thể chính là, ta xem vẫn là đừng trêu chọc hắn. Cùng trở lại vương phủ, chúng ta liền an toàn. Cô gái quần đỏ có chút sợ hãi nói, mấy người còn lại cũng là cái ý này. Khương Nhất Sơn gật đầu, đồng ý bọn họ ý tưởng, muốn võ vương phủ phương hướng chạy tới. Nhưng phát hiện Hạ Vũ bọn họ tiến lên phương hướng, và bọn họ như nhau. Cái này làm cho Khương Nhất Sơn bọn họ nghi hoặc không thôi. Trong lòng bốc lên một cổ quái dị ý tưởng, chẳng lẽ cái này ba người cũng muốn và bọn họ như nhau, cũng muốn hồi võ vương phủ. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ bọn họ một đường tiến về phía trước, rất nhanh liền thấy diện tích bát ngát võ vương phủ. Võ vương phủ, trước cửa đứng hai hàng 18 vị thị vệ, đều là người mặc màu đỏ nhạt chiến giáp. Phía trên mơ hồ hiện lên sát khí này, cái này 18 tên thị vệ, cả người lộ ra lạnh lùng sát khí. Vì thế, Hạ Vũ tiến lên phía trước nói, chư vị, làm phiền thông báo một tiếng bên trong phủ Khương Ngọc Dương. Nói cố nhân tới thăm. Cố nhân, nói lên ngươi tên chữ. Cầm đầu to lớn người đàn ông, ngưng giọng nói, có thể phía sau, đi theo mà đến Khương Nhất Sơn các người. Nhưng vội vàng đến, cô gái quần đỏ lại là thét chói tai nói, Phong ca, không thể thả bọn họ đi vào. Hắn là dị tộc người. Cái gì? Ngươi tự tìm cái chết. To lớn người đàn ông nghe vậy tức giận không dứt, rút ra đao liền chuẩn bị chém Hạ Vũ. Bởi vì cô gái quần đỏ bọn họ đều là người Võ Vương phủ. Nếu như nói đều là thật, như vậy hắn ngày hôm nay thả dị tộc người đi vào. Có thể tưởng tượng được, kết quả là hắn không chịu nổi. Vì thế, Bạch Tinh cau mày quát lên, mấy người các ngươi thật là không biết phải trái. Chúng ta ra mặt, giúp các ngươi thoát khỏi dị tộc dây dưa. Các ngươi ngược lại cắn chúng ta một miệng. Thật đúng là vong ân phụ nghĩa à, bớt nói nhảm. Ta chính mắt nhìn thấy, những dị tộc kia hướng ngươi quỳ bái, luôn mồm thành ngươi là vương tôn. Các ngươi giải thích thế nào? Cô gái quần đỏ không theo không buông tha chất vấn nói. Hạ Vũ thâm thúy con ngươi, bình tĩnh như nước, rửng rưng lên tiếng, ta không cần hướng ngươi giải thích. Cuồng ngông, chết đến nơi rồi, ngươi không muốn giải thích, liền xuống địa ngục và Diêm Vương giải thích đi. To lớn người đàn ông rút ra loan đao, tản mát ra trăm trượng đao mang, nhìn về phía Hạ Vũ đầu. Kết quả Hạ Vũ nâng lên trắng nõn bàn tay, trực tiếp giơ hắn gắng sức chém xuống loan đao, lòng bàn tay hơi dùng sức, tản mát ra một tia hơi thở, trực tiếp đem to lớn người đàn ông chấn động bay. Thực lực thật là mạnh. Khương Nhất Sơn cảm giác được Hạ Vũ khí tức trên người, không khỏi giật mình nói. Vì thế, chung quanh những thị vệ kia ngay lập tức mà động, rối rít rút ra sắc bén loan đao, đao chỉ Hạ Vũ, đem hắn vây quanh vây khốn. Hạ Vũ cau mày, vận chuyển chân nguyên, bỗng nhiên quát lên, lão nhị, ta nhín thời giờ đến thăm ngươi, ngươi cứ như vậy tiếp đãi ta. Ai, ở ta Võ Vương phủ trước mặt ngang ngược, tự tìm cái chết. Hạ Vũ nhất thanh thanh hát, trực tiếp kinh động, Võ Vương phủ bên trong không thiếu cao thủ, rối rít hiện lên đi, xuất hiện ở cửa, thấp nhất đều là địa huyền cảnh cao thủ, càng nhiều đúng vậy thiên cấp cường giả. Vì thế, Hạ Vũ hai tay sau lưng, cả người bạch bào, theo nhanh gió, vù vù vang dội, đầu đầy tóc bạch kim theo gió múa, lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi, bình tĩnh như nước, nhưng lại mang theo một loại nhìn bằng nửa con mắt tứ phương thô bạo. Vì thế, cô gái quần đỏ thét to, lão tổ cửa, đây là dị tộc người, những dị tộc kia gọi hắn là vương tôn. Cái gì, dị tộc vương, như vậy trẻ tuổi liền được phong vương, thằng nhóc, báo ra ngươi danh hiệu. Một vị thân mặc áo vải, tóc hai bên, nửa trắng nửa đen cụ già, số hắc bạch đạo nhân, là Võ Vương phủ bên trong, cao thủ nổi danh, hơn nữa còn là một vị luyện đan đại sư. Có thể Hạ Vũ nhìn bọn họ, cau mày nói, ta chỉ hỏi một chuyện, Ngọc Dương ở đâu? Thiếu chủ ở 7 ngày trước, đã đi đổi thành, tham gia hoàng chủ cử hành thịnh yến. Hắc bạch đạo nhân nói, Hạ Vũ trong lòng hiểu ra, thảo nào mình náo loạn nửa ngày, Khương Ngọc Dương còn không ra, nguyên lai là đi hoàng thành. Nói chuyện cũng tốt, mình đúng lúc muốn đi hoàng thành kiến thức một phen. Hạ Vũ chắp tay nói, đắc tội, nếu ta huynh đệ không có ở đây bên trong phủ, cáo từ. Cuồng ngông, ta Võ Vương phủ há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cô gái quần đỏ rất làm nũng lên tiếng. Hạ Vũ cau mày, nhìn về phía nàng, mắt lạnh lên tiếng, ta bình sanh không giết người phụ nữ, nếu không phải xem ở lão nhị phân thượng, ta đã sớm để cho người đập chết ngươi. Càn rỡ, ta Võ Vương phủ rất nhiều cao thủ đều ở đây, ngươi muốn giết ai? một vị ông cụ hắc bào, nổi giận nói, Hắc Bạch đạo nhân chân mày sâu nếp nhăn, đánh giá Hạ Vũ, tựa hồ đang khổ cực suy tính cái gì, bởi vì từ hắn thấy Hạ Vũ, hắn một mực nói Khương Ngọc Dương, chẳng lẽ hắn và thiếu chủ thật sự có giao tình? Vì thế, Hắc Bạch đạo nhân chắp tay nói, tiểu huynh đệ, dám hỏi tục danh, nếu thật và thiếu chủ nhà ta từng có sự giao hảo, chúng ta tuyệt không dám làm khó tiểu huynh đệ. Có thể mới vừa có người nói, ngươi và dị tộc bên kia có quan hệ, có thể hay không giải thích một hai? Hừ, giải thích cái gì? Ta sư bá chính là Xích Diễm quân chủ, dị tộc bên kia vương khác họ, những dị tộc kia tiểu lâu la quỷ bái, có cái gì có thể hiếm lạ? Do Liên Ôm Đàn, giờ phút này thở phì phò nói, toàn trường tất cả mọi người, sắc mặt đều là kinh hãi, sau lùi lại mấy bước, Hắc Bạch đạo nhân lại là khiếp sợ lên tiếng, ngươi là đương thời trọng đồng người, chẳng lẽ còn có cái thứ hai, nếu Ngọc Dương không có ở đây, ta cũng không liền quấy dày, cáo từ, Hạ Vũ nói xong, uốn người đạp không mà đi, quả quyết rời đi, Bạch Tình lạnh lùng nhìn bọn họ như nhau, lưu lại một câu nói, cảm ơn các ngươi có cái tốt thiếu chủ đi, không có Khương Ngọc Dương, chính là võ vương đích thân tới nơi này, vậy không che chở được các ngươi mấy người. Bạch Tình lạnh lùng nói xong, quay đầu bước đi, toàn trường tất cả hô hấp dừng lại, rõ ràng cảm giác được, tên này Bạch Nhãn Nam Tử, thực lực càng kinh khủng hơn, vì thế, tên kia cô gái quần đỏ, sắc mặt phát trắng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể chọc phải đời này trẻ tuổi một đời, đáng sợ nhất một vị yêu nghiệt, đó chính là đương thời trọng đồng người. Hắc Bạch đạo nhân nhìn về phía bọn họ, không khỏi gầm thét, đem bọn họ mang vào, đối diện tường 10 năm, tự kiểm điểm tự thân, thật tốt một vị khách quý, tốt bụng cứu trợ các ngươi, địch ta không phân chia, chờ đợi thiếu chủ trở về, tự tay trừng trị các ngươi đi, hừ, ngoặc kép, tương so với bên này kiềm chế bầu không khí. Hạ Vũ bọn họ ba người lười biếng hướng trong hoàng thành. Tiếp tục tiến về phía trước. Thời gian, Hạ Vũ ở rừng rậm bên trong. Bắt được một đầu linh thú. Lam Linh Ma Tượng, địa nguyên cảnh thực lực. Là Hạ Vũ phế thật là lớn dừng lại công phu mới thu phục. Hôm nay Hạ Vũ ba người. Chỗ Lam Linh Ma Tượng sau lưng. Nhàn nhã tự tại hướng hoàng thành xuất phát. Thời gian. Dã ngoại làm người ta sợ hãi nhất chính là thành đoàn kết đội dị chủng nhóm. Đáng tiếc dị chủng đối với Hạ Vũ xa xa liền đi vòng lượn quanh không ra, liền quỳ bái thi lễ, bái kiến vị này Xích Diễm quân chủ. Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý, nhàn nhã tiến về phía trước. 7 ngày, Hạ Vũ rốt cuộc mò tới đột phá đến địa nguyên cảnh cuối cùng, thần cấm cảnh trạm kiểm soát, ngồi ở Lam Linh Ma Tượng sau lưng, bế quan 3 ngày, Hạ Vũ cả người tinh khí thần, toàn bộ tăng lên tới trạng thái tột cùng. Giờ phút này, thân thể trong ngoài, kinh lạc máu thịt tựa như sinh ra một tia đồng tình. Đem Hạ Vũ cả người tinh khí thần, cưỡng ép như ngừng lại địa nguyên cảnh trạng thái tột cùng. Hạ Vũ mở ra con ngươi, thoáng qua sạch bóng, tiện tay chỉ một cái vạch ra, ngàn trượng kiếm mang, đem xa xa 5 km rừng cây, phá hủy hầu như không còn, không có một ngọn cỏ, tùy ý nhất kích, cũng có địa nguyên cảnh đỉnh cấp thực lực, tuyệt đối là đến thần cấm cảnh. Vì thế, Bạch Tinh cười nói, trước mặt 5 km chỗ, chính là hoàng thành. Phải không? Đi thôi, để cho đầu này đần voi trở về tự do. Chúng ta vào thành. Hạ Vũ xoay mình từ lưng voi lên rời đi. Đánh chụp hàng này bắp đùi cường tráng. Để cho hắn có thể rời đi. Trở về rừng cây. Làm hắn tiêu dao vương người. Mới đầu, Lam Linh Ma Tượng còn lưu luyến không thôi. muốn đổ thừa Hạ Vũ không đi. Có thể thấy Hạ Vũ tay cầm kinh hồng kiếm, ở trước mặt hắn ra dấu, nói ăn trước vậy một miếng thịt tương đối khá thời điểm. Chí Khôn vốn cũng không thấp, Lam Linh Ma tưởng hù được nghiêng đầu mà chạy. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, trong lòng biết không đem Lam Linh Ma tưởng đuổi chạy, ở nơi này hoàng thành chung quanh khẳng định sẽ có cao mạnh võ tu bắt được hắn, đến lúc đó kết quả chỉ có trời mới biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-nối-vuong-g-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.